Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại tùy tùy tiện tiện nhận điện thoại của anh như vậy, lại gây rối cho anh. Có phải trước tiên nên thay anh giải quyết hay không? Phù, Cố Thiền Hy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự tà ác. Đây hết thảy đều là công lao của Tô Tuyết. Cố Thiền Hy cảm thấy nhất định phải cùng Tô Tuyết lêu lổng quá lâu, cho nên mới bị lấy phải tâm trạng trong lòng. Được, không thành vấn đề. Cố Thiền Hy trả lời tương đối vang dội, nhất thời cảm thấy lúng túng cũng ít đi mấy phần. Cô lại không nhìn thấy trong khóe mắt của Phó Hữu Minh hiện lên nụ cười giả hoạt gian tà. Phó Hữu Minh gật đầu. Ở đây có một chiếc điện thoại mới, em cầm lấy, anh không muốn đến lúc cần liên lạc lại không tìm được em. Nói xong, anh để cho Tôn Nghệ chuẩn bị lấy điện thoại di động mới đưa cho cô. Cái này không cần trả. Cố Tiễn Hy vô cùng lúng túng nhận điện thoại, dáng vẻ muốn chạy trốn lúc này cùng với Tô Tuyết không khác biệt cho lắm. Bất đồng duy nhất chính là Tô Tuyết trông có vẻ mạnh mẽ, còn Cố Tiễn Hy lại bị người khác áp chế. Mặc dù hai người đều dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra khỏi khách sạn. Sợ Tô Tuyết lo lắng, vừa ngồi lên taxi, Thiển Hy liền gọi điện cho Tô Tuyết. Tô Tuyết giống lên như sư tử Hà Đông. Cố Thiển Hy, mình tiêu rồi, tiêu thật rồi. Mình lại cùng một người đàn ông cùng giường mở sọ chung gối đến trời sáng. Nhất định tối hôm qua mình uống rượu say, đầu óc bị kẹt rồi. Cậu nhanh nhanh về đây cho mình muốn đi bệnh viện làm phẫu thuật mở sọ. Đại tiểu thư, đầu óc bị kẹt cũng không cần mở sọ giải phẫu chứ. Cố Thiển Hy hiểu Tô Tuyết. Câu thiền đầu tiên trên miệng của cô ấy chính là không cùng đàn ông qua đêm, không cùng đàn ông hai lần lên giường, không cùng đàn ông gặp lại lần hai. Tô Tuyết sở dĩ khoa trương như vậy, Cố Thiền Hy cảm thấy cô không chỉ là đầu óc bị kẹp cửa mà còn đem cửa kẹp đến hư luôn. Vì thế, Cố Thiền Hy vì cánh cửa kia mà cảm thấy thương xót. Tô Tuyết gào thét thở phì phì, phát cáu, bước qua bước lại trong phòng. Trời ạ, Cố Thiền Hy, cậu lập tức về đây cho mình. Cái người đàn ông Anh Quốc đẹp trai kia vừa gọi điện thoại cho mình. Cậu đang ở đâu? Hay để mình tới, mình lỡ đem chuyện cậu ly hôn nói cho ba mẹ cậu biết rồi. Nhanh, nhanh lên một chút. Cố Thiển Hy không còn cách nào khác, phải buồn bực tài xế chạy thật nhanh một chút. Lời nói của Tô Tuyết mặc dù không phải cố ý, nhưng cô vẫn không nhịn được trong lòng có chút bi thương. Ly hôn? Đúng vậy, cô làm sao lại quên mất mình vừa mới ly hôn. Một đường thẳng đến nhà Tô Tuyết, Cố Thiển Hy buồn bực nghĩ kế sách, nghĩ xem nên nói chuyện này với ba mẹ thế nào. Cố Thiển Hy lấy chìa khóa mở cửa, cô vừa cởi giày thì Tô Tuyết đã vội vàng chạy tới, ầm ĩ đẩy Cố Thiển Hy ra ngoài cửa. Chạy nhanh lên, chết đến nơi rồi. Hả? Cố Thiển Hy có chút trở tay không kịp, không rõ lời này của Tô Tuyết là có ý gì. Mẹ của cậu đang ở chỗ mình, nếu cậu không muốn chết sớm, mau mau tìm chỗ mà trốn đi. Tô Tuyết vừa nói xong, trong phòng liền truyền tới tiếng nói của một người phụ trung niên. Còn dám nói, nó không có ở đây. Thế bộ đồ này là của ai? Đầu óc của Tô Tuyết sửng sốt, hấp tấp đẩy cho Cố Thiển Hy một ánh mắt, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Mẹ, đầu óc của Cố Thiển Hy thoáng cái tỉnh ngộ, thanh âm của người phụ nữ bên trong không phải mẹ của Cố Thiển Hy. Diệp Thư Nghiên thì là ai? Cô không nhịn được, nuốt một ngụm, chú ý sợ sệt đối với mẹ của mình, có suy nghĩ một chút, vẫn là nên xoay người rời khỏi nhà của Tô Tuyết thật nhanh. Diệp Thư Nghiêm thở phì phò từ trong phòng của Tô Tuyết cầm ra một cái quần, bà nâng tay lên nổi giận đùng đùng tìm Tô Tuyết tranh luận. Tô Tuyết, đứa nhỏ này tại sao không thành thực như vậy? Con nói Thiển Hy không có ở cùng con, vậy con nói xem bộ quần áo này từ đâu ra? Khóe miệng của Tô Tuyết có chút co quắp lại tách ra, thật là trời tính vạn tính, không tính đến cái này. Cô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới mẹ của Cố Thiển Hy sẽ tới nơi này để nằm vùng. Ba gái à, quần này đúng là của Thiền Hy, nhưng cái này là mấy ngày trước, cậu ấy cho con mượn, mặc một chút đấy chứ. Tô Tuyết vội vàng thêu dệt một cái cớ, vừa ân cần rót nước cho Diệp Thư Nghiêm một chén. Ba gái, bác đừng vội, ngồi xuống uống miếng nước trước đi. Chuyện Thiền Hy ly hôn, thật sự là cháu cũng không biết. Nếu như cháu biết, làm sao cháu có thể không gọi điện thoại cho bác được. Chuyện lớn như vậy, cháu chắc chắn sẽ không để cậu ấy tùy ý mà làm ẩu đâu. Diệp Thư Nghiêm đối với lời nói của Tô Tuyết có vẻ hoài nghi nhưng vẫn bình tĩnh mà ngồi xuống. Bà uống ực một hớp nước, nặng nề thở dài một hơi. Cháu nói đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao lại còn gạt bác và ba của nó. Quý vị ấy nhiều năm qua đều rất hiếu thuận với gia đình bác, làm sao vô duyên vô cớ lại ly hôn. Lùi một bước mà nói, cho dù có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net